Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 75. À, nó dám nói như vậy à? Hey, tại sao không dám? Chị yêu Quỳnh mà. Bọn đen ở đó đã biết tiếng sợ bóng sợ gió cái thằng chê này từ những năm trước. Nên á, nghe như thế thì tái sanh mặt mày, chẳng có đứa nào dám nói cái gì. Nhưng á, thay vì phải giải quyết ngay vấn đề bằng cách á, là phải giết cái thằng chê để giải độc, hay á, là phải nghe lời nó mà dọn đi á, thì chúng nó lại nghĩ ra một giải pháp thứ ba. Tôi cười, nhớ đến cái giải pháp thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nên nói, giải pháp Dương Văn Minh hả? Ê, tao không hiểu mày muốn nói cái gì, nhưng cái giải pháp mà chúng nó chọn là giải pháp không có làm cái gì cả. Nghĩa là bọn đàn anh thì trốn biệt, còn đàn em thì như rắn mất đầu, vô tổ chức, vô trật tự, đứa nào muốn làm gì thì làm. Nhưng bọn chóp bu chúng nó không có trốn luôn, mà lâu lâu lại xuất hiện một lần để thu tiền, rồi hù dọa mà phóng lên xe cái giọt mất tiêu. Thằng chê quả tình cũng không ngờ chúng nó lại chơi cái trò quái dị này. Mới đầu nó cũng tóm cổ vài thằng cắt ké, nổ bể sọ, rồi quan sát ra ngoài đường để dằn mặt. Nhưng cái bọn da đen cắt ké tụi nó đâu có sợ mấy cái màn đó. Ai chết mặt ai, miễn mình chưa chết thì mình không có sợ. Hơn nữa, chúng nó biết thằng chê tuy dữ thiệt, nhưng nó chỉ có một mình. Và tinh khôn như thằng chê thì phải nhận biết ngay là trận chiến này sẽ không đi đến đâu cả. Nếu nó không có bứng được cái trọn ổ đầu não cũ, nó chịu khó để điều tra và biết được chỗ ở của bọn thằng trùm da đen. Một ngày, thằng chê tới tận nơi nói với thằng gác cửa là nó muốn gặp thằng sếp của tụi này. Thằng gác cửa bỏ dở ly cà phê tiến ra cửa, lắc đầu nói là không biết sếp nó ở đâu. Thằng chê móc súng kê vào đầu thằng này, nói với nó là cho phép thằng này nói lần thứ hai. Thằng này vẫn lắc đầu, thằng chê lạnh lùng bóp cò cây súng liền. Sọ và ốc thằng đen bay tứ tung lên bức tường phía sau. Nó xô cái xác ngã xuống rồi xông thẳng vào nhà, tóm cổ có thằng khác. Thằng này trả lời làm sao không biết, mà lại nghe đến đùng một tiếng nữa, sọ và ốc của nó cũng bắn đầy vào cái bức tường phía sau. Nó tóm cổ thằng thứ ba. Thằng cận vệ cuối cùng ở trong đó lặp lại câu hỏi. Thằng này sợ quá, làm dấu cho thằng chê biết là sếp nó đang ở trốn ở trên lầu. Thằng chê nói cảm ơn, nhưng thằng nọ chưa kịp mừng thì đã nghe đùng một tiếng nữa, sọ với ốc của nó cũng bay tùm lum giống như mấy thằng kia. Xong rồi á, nó lẳng lặng tiến bên tới cái bàn để bình cà phê, bình thản lấy cái khăn giấy chùi hết máu ở trên tay rồi nhẫn nhà pha cho mình một ly cà phê. Theo lời cảnh sát kể lại thì nhìn thấy cái bánh ngọt đang ăn dở của người chết, nó nhặt lên ăn hết luôn. Rồi một tay cầm ly cà phê, tay kia thủ cây côn 45, nó tà tà đi lên lầu kiếm thằng trùm da đen. Thằng này trốn ở đâu không biết, mà nó tìm cả tiếng đồng hồ không ra. Hình như nó trốn trong cái phòng bí mật nào đó. Ê, mày biết thằng chê giải quyết như thế nào không? À, không. Kiếm không ra, nó bỏ đi ra khỏi nhà. Người ta không biết nó còn lẩn quẩn đó hay đi đâu. Nó chỉ biết là nó biến mất. Cảnh sát được gọi tới để dọn ba cái xác. Cảnh sát tới khiêng ba cái xác về mà không tìm thấy thằng trùm da đen hay thằng chê. Trong khi đó, thằng trùm kia biết thằng chê chờ mình ở đâu đó nên trốn kỹ trên lầu. Nó trốn trong cái phòng bí mật tới 7 ngày 7 đêm không có dám ló cái mặt ra. Đến ngày thứ 8, sau khi quan sát cẩn thận, thằng này nó mới dám ló cái mặt ra đường. Nhưng vừa bước xuống đường thì đáp nhìn thấy thằng chê đứng dậy từ trên cái máng xối của nóc nhà nó. Rồi thằng trên nó nhảy xuống, nó nói với thằng trùm da đen kia một câu kinh hoàng. À, tao nằm ở trên này đã 7 ngày 7 đêm rồi, tính bỏ cuộc thì mày lại bỏ cuộc trước tao. Nếu mày ở thêm một ngày nữa thì tao chẳng bao giờ tìm ra mày được, và chắc bỏ luôn cái khu friend quarter của mày. Tôi hỏi, nó giết thằng kia không? Hey, ngu gì mà giết. Nó kê súng bảo thằng này trở vô nhà mình trở lại, chỉ cho nó biết cái chỗ trốn của nó. Xong xuôi á, nó chung vào cái phòng đó nằm và biểu thằng kia bóc điện thoại mời tất cả những nhân vật quan trọng của băng đảng nó tới họp. Ngày hôm đó, thằng nào nghe đến lời tới họp á, thì thiên hạ chẳng còn bao giờ nhìn thấy mặt mũi thằng đó trở về nữa. Những thằng không đến họp thì thằng Chê cũng đến hỏi thăm tận nhà. Thế là chỉ trong một vòng tuần lễ, nó dẹp hết mọi chuyện, gom hết tất cả những mối làm ăn lẻ tẻ trong thành phố về thành một mối. Thằng Chê lúc bấy giờ ngon lắm, gia đình Gardino cho nó ở luôn trong một cái khách sạn 5 sao sang nhất của thành phố. Hey, nó tối ngày chỉ ăn hút và chơi bời, mọi việc khác đều đã có một ban tham mưu lo. Mẹ kiếp, sống được cuộc đời như thế thì có còn đòi hỏi gì trên cuộc đời này nữa? Ông Tommy lắc đầu. Ấy thế mà nó không lấy làm hạnh phúc mới là lạ chứ. Gia đình Gardino cưng nó lắm, chiều chuộng đủ thứ, nhưng thằng chơi nó khùng lắm. Nó biết tụi Gardino cần nó chứ nó không cần tụi kia. Cái khu Frankwater và cả cái thành phố New Orleans càng ngày càng trở nên đen, bọn da trắng lần lần lui ra. Thằng chê nắm rõ vấn đề này. Trong cái đầu óc tính toán của nó, chẳng những nó muốn lấy hết khu Frankwater, nhưng lấy luôn cả thành phố New Orleans. Và khi tao nói đến việc ấy luôn cả thành phố New Orleans, thì trong đó có cả cái bến tàu. Tôi chen vào. Nói tới cái bến tàu thì phải nói tới cái số lợi tức 200 triệu đô la một năm. Đúng vậy, có thể nhiều hơn. Thằng Chê á, vì mới ra quân lần đầu và thấy mình lấy trọn khu Frankwater dễ dàng quá, cho nên nó ngủ quên trên chiến thắng, tưởng rằng đời nó từ đây trở đi hãy muốn cái gì là được cái đó. Nó quên một điều căn bản là khu Frankwater là khu bỏ đi, cho nên nó mới lấy được dễ dàng như thế. Ví dụ như khu vực này mà đem về số lợi tức khoảng chừng vài chục triệu đô một năm thôi thì cũng đủ phải giết chết hết bọn da đen chúng tao ở thành phố này. Tụi mafia da trắng chúng nó vẫn giết như thường mà. Tôi nhún vai. Chuyện này thì có thể hiểu được á, đồng tiền giải quyết hết mọi chuyện mà. Nhưng giữa lúc thằng Chê tính toán như vậy thì có hai chuyện xảy ra làm thằng Chê phải suy nghĩ. Chuyện thứ nhất là sự xuất hiện và trưởng thành mau chóng của bọn buôn xì ke xì. Chúng nó mới xuất hiện có vài năm thôi, nhưng đã nhanh chóng thiết lập được những cơ sở to lớn bằng những thằng mafia địa phương sinh ra và lớn lên ở đây. Và chuyện thứ hai có liên quan tới gia đình Bacconini. Bọn xì thì muốn làm ăn thẳng với thằng Chê, nhưng không phải qua trung gian của gia đình Gardino hay Bacconini. Bắt đầu là giao hàng với cái giá sỉ cho thằng Chê tiêu thụ. Chúng nó bảo đảm với số lợi tức mỗi tháng không dưới 2 triệu đô. Rồi bọn xì còn quay ra thương lượng với gia đình Bacconini. Chúng nó hứa hẹn rằng hễ tụi này giúp chúng nó diệt được tụi Gardino thì chúng nó sẽ thưởng cho một số lợi tức trên lên tới đầu vài chục triệu đô la. Tao thấy các bọn xì nó có vẻ rất sợ gia đình Gardino, mà theo sự suy đoán của nhiều người là một gia đình đang trên đà đi xuống. Mẹ kiếp, như thế thì thằng Chê đương không lại sắp sửa bị té xuống giữa hai hũ vàng rồi, hũ nào cũng tốt cả. Ấy thế mà nó không té được vào một trong hai hũ vàng nào mới bỏ mẹ chứ. Sao thế? Cũng vì cái lý do đó nên tao nêu ra lúc nãy. Thiếu kinh nghiệm, lại quá ham ăn, không đủ lực lượng, không có người cố vấn. Thằng Chê dù khôn lanh thật, nhưng cái khôn lanh của một tay súng chưa phải là cái khôn lanh của một ông trùm. Sau khi quyết định phản gia đình Gardino để đi đêm với tụi Bacconini, nó và một thằng con đại diện của gia đình Bacconini họp để tìm biện pháp, và gia đình Bacconini rửa tội cho thằng Chê bằng một chuyện rất lạ lùng. Thế nào? Không, phải nói là thâm độc mới đúng. Mày biết tụi da trắng mà. Tôi mơ hồ nhớ lại những gì thằng Lino kể cho tôi nghe tối hôm qua về việc thằng Chê vô tình bẻ gãy cổ một con học sinh da trắng chết trong khi đang làm tình, nhưng chưa hiểu chuyện rửa tội nên hỏi. Tại sao ông nói nó thâm độc chứ? Thâm độc ở chỗ tụi Bacconini sợ thằng Chê một ngày nào đó cũng sẽ phản tụi nó, cho nên chúng nó tìm cách nắm chắc cái thằng này ở đằng cán, cho nên mới giữ được để phòng khi nó phản bội. À, thì ra là thế. Thế là chúng nó điều tra để biết hết các thói hư tật xấu của thằng này. Nó biết thằng này mắc bệnh bạo dâm nên cung cấp cho nó một con da trắng cũng mắc bệnh bạo dâm. Chẳng hiểu hai đứa hút cocaine rồi làm tình như thế nào mà sáng hôm sau thằng Chê tỉnh dậy thấy con nhỏ da trắng ngủ với mình đã chết không biết từ lúc nào. Tôi gật gù cái đầu. À, vậy là cái chết đó không phải là tai nạn. Ông Tommy nhún vai. Cho đến bây giờ tao không biết nó có phải là tai nạn hay là cố ý. Nếu nói về tai nạn thì mày cứ chúc rượu cho một thằng uống thật say rồi đưa nó chìa khóa xe hơi, biểu nó lái 300 dặm về nhà. Dọc đường nó lủi xuống cầu chết thì mày gọi đó là tai nạn hay cố ý giết người. Dĩ nhiên là con nhỏ bị thằng Chê giết chết trong đêm đó. Nhưng còn những lượng thuốc mà người ta cung cấp cho nó, những lời chỉ bảo về cách làm tình thì ai chịu trách nhiệm đây? Tôi ngạc nhiên. Những lời chỉ bảo gì? Thằng Chê nói với tao là bọn Bakunini biểu nó con nhỏ này mắc bệnh bạo dâm nặng lắm, làm tình phải đánh càng đau thì nó mới càng khoái. Chính vì thế mà thằng Chê mới quá tài. Theo lời kể với tao thì con nhỏ chết rồi mà nó vẫn không biết. Nó xài thuốc, nó nằm ngủ trên xác con nhỏ này cho đến gần sáng tỉnh dậy. Cái xác con nhỏ lạnh ngắt mà nó cũng không biết. Nó đập cho con nhỏ một trận nữa rồi tiếp tục làm tình với cái xác chết cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa biết. Ê, nó kể với tao như thế đó. Tôi nhíu mày hỏi. Cái này thì hơi khó tin. Một người khi đã chết rồi thì nếu mình làm tình mình cũng phải biết chứ. Chẳng những thân thể nó lạnh mà dầu mỡ trong người nó cũng khô rang, làm sao mà sướng cho được. Ông Tommy lắc đầu, dụi điếu thuốc và chỉ vào tôi. Ê, mới đầu tao cũng nghĩ như mày vậy. Mày biết thằng Jay nó trả lời với tao như thế nào không? Thế nào? Ê, nó bảo lúc làm tình với cái xác chết, dù thân thể con nhỏ đã lạnh ngắt, nhưng dầu mỡ trong người vẫn tiết ra đầy đủ mới là chuyện lạ. Tao nói thiệt đó. Tôi nghe đến đó thì cảm thấy muốn rùng mình. Rồi chuyện nó giải quyết như thế nào? Chuyện xảy ra trong một cái khách sạn của gia đình Bakunini thì dĩ nhiên là tụi Bakunini phải lo rồi. Và thế là từ đó về sau, thằng Chê hết dám phản gia đình Bakunini. Tụi Bakunini chẳng những đã làm cho thằng Chê không dám phản mà còn làm nô lệ cho nó suốt đời. Một thứ nô lệ mới, khỏi cần phải xiềng xích mà vẫn có hiệu lực như xiềng xích. Nhưng đọc ở một chỗ này để tao kể cho mày nghe. Trước hết, sáng ngày hôm đó, thay vì phi tang mọi sự để cứu người anh em thì chúng lại cho gọi cảnh sát đến làm biên bản, chụp hình đàng hoàng rồi để cảnh sát còng thằng Chê đem về bót. Sau đó, chúng nó xì tin này ra cho báo chí biết nhưng không cho biết thủ phạm. Rồi chúng đóng 200.000 đô la tiền thế chân cho thằng Chê. Sau khi bắt thằng Chê thầy thốt và hứa làm nô lệ cho chúng nó suốt đời rồi á, cái thằng nhân chứng duy nhất á, thấy thằng Chê vào phòng ngủ với con nhỏ da trắng bỗng dưng trốn đi đâu mất biệt. Bác sĩ nhà xác thì cho biết là con nhỏ bị chết vì sử dụng quá nhiều cocaine. Khi nội vụ đưa ra bồi thẩm đoàn, họ quyết định tạm thời miễn truy tố thằng Chê vì không có bằng chứng. Tạm thời miễn tố vì thiếu bằng chứng có nghĩa là một ngày nào đó nếu thằng Chê muốn làm phản gia đình Bakunini chẳng hạn thì người ta lại sẽ tìm ra được bằng chứng mà đem nó ra tòa ngay. À, chúng nó chợt như thế này á thì thằng Chê như con cá nằm trên thớt rồi, cứ phải nai lưng ra làm mọi cho bọn Bakunini suốt đời. Ê, đúng như vậy, trừ phi nó diệt được toàn gia đình Bakunini. Nhưng tao sợ chuyện đó là một chuyện không thể nào xảy ra được. À, rồi bọn xì phản ứng như thế nào? Hey, bọn xì chúng nó đâu có ngu. Tuy không sinh ra và lớn lên ở đất nước này, nhưng chúng nó có hai cái lợi thế. Cái lợi thế thứ nhất là chúng nó có nhiều tiền quá. À, nhiều tiền? Tôi tưởng gia đình Gardino hay gia đình Bakunini mới là có nhiều tiền chứ. Không, trái lại là đằng khác. Bọn xì có nhiều tiền là bởi vì một năm người Mỹ bỏ ra gần 50 tỷ đô la để mua bạch phiến. Trong 50 tỷ đô la đó, nếu mày chỉ kiếm được 1%, thì mày cũng có 500 triệu đô la một năm. Nhưng tao biết tụi xì chúng nó thâu về nhiều hơn con số 1%. Theo tao nghĩ, trừ đi tất cả mọi chi phí và tổn thất thì giá chót chúng nó phải kiếm được cỡ 25%, tức là 10 tỷ đô la một năm. Còn số này quả làm tôi tái mặt. Ông Tommy tiếp, mày tưởng tượng đi, tao cho mày là nắm hết các kỹ nghệ nhà thổ và kỹ nghệ số đề của Mỹ đi, mày cũng không thể nào kiếm được một năm 10 tỷ đô la. Chính vì thế mà tao mới nói với mày là cái thành phố New Orleans này nó sắp sửa có loạn. Tôi giả vờ nghi thơ hỏi, ê, tại sao thế? Chuyện cái khu Frankwater này chỉ là một chuyện dứt đi, chuyện quan trọng là cái hải cảng của thành phố này. Ai kiểm soát được hải cảng New Orleans là người đó có quyền bỏ túi 200 triệu đô la một năm, và con số này chỉ có thể lên chứ không thể nào xuống được. Tôi giả vờ xuýt xoa, ê, kinh thế kìa. Ông Tommy cúi gần tôi nói nhỏ, mày ở Việt Nam chắc mày cũng biết, trước một trận đánh lớn nào đó luôn luôn có những chuyện lạ xảy ra, như là một cái điềm để báo trước. Phải, để tao nhớ coi, thằng Dê có kể cho tao nghe một chuyện, như là chuyện mấy con chó ở Việt Nam. Tôi cười, ông muốn ám chỉ người Việt Nam chúng tôi khoái ăn thịt chó hả? Ông Tommy cười, không, tụi mày ăn cái gì á thì ăn, nhầm nhò gì. Thằng Jay nó kể cho tao nghe một chuyện, là hồi đó đóng đồn ở vùng 2 chiến thuật, đồn của nó ở gần cái buôn người thượng. Nó hay ra ngồi ngoài mấy con suối á để ngắm các nàng sơn nữ giặt đồ, thỉnh thoảng lại đi vô buôn chơi. Có một điều nó để ý là hễ hôm nào chó trong làng bỗng dưng bỏ đi đâu mất biệt á thì thế nào đồn cũng bị tấn công. À, chuyện này thì tôi có biết, nhưng quên đi rồi. Bọn Việt Cộng trước khi đi về làng nào á thì nó ra lệnh cho người ta trong làng phải đem chó đi chỗ khác để khỏi sủa ban đêm đó mà. Ê, phải, và cũng chính nhờ để ý đến mấy con chó này á mà thằng Trê đã bắt không biết bao nhiêu là Việt Cộng. Chỉ tiếc một điều á là đứa nào nó bắt được á thì nó đem ra giết hết. Trở lại vấn đề tao muốn nói lúc nãy, tao thấy thành phố mấy lúc gần đây có nhiều chuyện lạ lắm. Tôi lại pha cười, pha trò một câu rất có duyên, vô duyên. Bộ chó ở thành phố này cũng bỏ đi hết à? Không, có vài chuyện làm cho tao suy nghĩ. Trước hết là cái chết của ông trùm Charlie Gardino. Hey, mày biết theo truyền thống mafia của Mỹ thì hễ ông trùm mà chết thì thế nào cũng có đánh lớn. Mà thật như vậy, chỉ vài ngày sau thì bỗng dưng có sự xuất hiện lạ lùng của một thằng gọi là Billy the Black. Đối với ai thì chuyện này chẳng có dính dáng gì đến việc ông trùm Charlie chết. Nhưng á, với một kẻ hiểu biết nhiều như tao thì khác. Tao thấy á, sự xuất hiện của thằng này và cái chết của ông trùm á, có một sợi dây liên hệ. Tôi gục gặt cái đầu, đưa tay lên rờ rờ cái cằm lúng phúng râu ria của mình. À, tao chỉ sợ ông tưởng tượng quá đáng mà thôi. Ông Tommy lắc đầu, chỉ vào mặt tôi một phát rồi lại cúi đầu xuống suy tư. Thỉnh thoảng ông lại lắc đầu mấy cái. Thái độ của ông Tommy làm tôi thấy hơi lo lo. Mẹ kiếp, hay là ông Tommy đã nghe ai nhắc tới sự xuất hiện của một thằng tị nạn da vàng rồi? Nếu thế thì tôi phải đề phòng. Ông Tommy bỗng ngồi bật dậy và chỉ vào mặt tôi một lần. Tôi nín thở hỏi. Ông Tommy bỗng ngồi bật dậy, chỉ vào mặt tôi một lần nữa. Tôi nín thở hỏi. Ông muốn nói gì? Hey, tao muốn nói tụi mày sinh ra và lớn lên trong chiến tranh nên không cảm thấy sợ. Riêng tao thì tao cảm thấy lo lắm. Tao tuy chưa tới 50 tuổi nhưng thấy mình mệt mỏi rồi. Tao chỉ ráng làm thêm vài năm nữa rồi về hưu, đi câu cá. Nhưng những gì tao thấy ở cái thành phố này mấy tháng qua không phải là những triệu chứng tốt lành gì hết. Sau khi ông trùm Charlie bị đụng xe chết, tao đã chờ đợi một ngày như ngày hôm nay, và hình như ngày đó đã tới. Chuyện thằng Billy the Black làm ngày hôm nay nè, tao mới đầu ngạc nhiên lắm. Nhưng nghĩ lại, như người Mỹ nói, những gì phải tới đã tới, duy có một điều. Tôi ngồi nhóm dậy. Điều gì? Tao không ngờ thằng Billy the Black lại dại dột tấn công vào đại bản doanh của bọn xì. Theo tôi nghĩ, một người tài hoa và có nhiều tài năng như Billy the Black thì nó sợ gì ai? Ông Tommy lắc đầu. Không, một thằng da đen từ phương xa tới, chưa ai biết mặt, chưa ai nghe tiếng bao giờ, không có tự nhiên đi xông vào đại bản doanh của tụi Romano mà quấy phá và bắn loạn lên như thế. Một thằng ngu nhất trong giới giang hồ cũng phải hiểu là nó phải nhận lệnh hay nhận tiền của ai đó để làm cái việc này. Chỉ có điều... Ông Tommy luận đúng quá. Suốt từ chiều tới giờ tôi đang ngồi hối hận vì việc làm rồ dại của mình. Giận luôn cả thằng Lino và là cái thằng dám mướn tôi tấn công vào Fin All Night. Bây giờ câu phê bình của Tommy làm tôi cảm thấy hối hận hơn. Tôi cất giọng buồn buồn hỏi. À, điều gì? Bọn xì chúng nó không giết người như người Mỹ tụi tao. Đây là một vụ tuyên chiến công khai. Và gia đình nào dám đứng vào sau cái vụ này mà tao chắc chắn là tụi Romano thế nào cũng biết là ai, sẽ phải chuẩn bị mà đối phó một cuộc trả thù tàn bạo của chúng nó. Theo ông thì bọn xì sẽ trả thù cách nào? Có rất nhiều cách và tao không muốn nghĩ tới. Tao là một người đi nhà thờ mỗi Chủ nhật. Tao không muốn nghĩ tới những chuyện giết chóc tàn bạo. Nhưng tao biết chắc một điều là những ngày sắp tới, tao chẳng muốn bước vào khu Friend Quarter này nữa. Chắc có lẽ tao sẽ xin nghỉ phép chừng vài tháng. Tôi cười hề hề. Ông nói giỡn à? Nhưng ông Tommy nghiêm sắc mặt. Không, mày ở Việt Nam mới qua. Mày chỉ thấy cảnh chết chóc ở trong phim The Godfather. Và mày đã tưởng mấy cái hình ảnh đó đẹp lắm. Tao khuyên mày nhớ lại cái cảnh hồi chiều. Cảnh gì? Oh my god, mày quên mấy cái xác máu me tùm lum nằm trong nhà hàng hồi chiều rồi hả? Tao nhớ ra rồi. Đò, chiến tranh nước Mỹ này nó ghê gớm như thế đó. Năm ngoái thành phố này có khoảng 3.000 người bị bắn chết. Mày tin tao đi, mày nhìn thấy thì sẽ không muốn ở Mỹ nữa. Đây là một câu nói rất quan trọng đối với tôi. Nó xác định rằng dưới con mắt ông Tommy, tôi chỉ là một thằng tị nạn bình thường. Lợi dụng chuyện đó, tôi hỏi một câu tối quan trọng. À, vậy thì thằng Jay bây giờ ở đâu? Ông Tommy nhìn tôi bằng một cặp mắt khó hiểu. Ê, tại sao mày phải hỏi thế? Tôi nhún vai. Tôi muốn làm quen với nó. Ông Tommy lắc đầu. Ê, đây là một câu hỏi rất là ngu. Trước hết tao không biết và tao nghĩ không có ai trong thành phố này biết thằng Jay ở đâu cả. Thứ hai, nếu tao là mày thì tao sẽ tìm cách lánh xa nó chứ không có tới gần nó. À, sao vậy? Mày biết rồi đó. Một khi chiến tranh đã xảy ra thì gia đình Bakunini sẽ tung thằng Jay ra trước. Cái kiểu người ta tung ra mấy con chốt thí đó mà. Mày muốn đi theo thằng Jay để chết thì có đó là quyền của mày. Thế thì còn cái vụ xin việc cho tôi làm thế nào? Ê, mày vẫn muốn làm việc ở Fun All Night à? Phải. Ông Tommy dương dài ngáp dài và thốt lên. Và thốt nhiên, cả hai người chúng tôi cùng đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo ở trên tường. Cây kim đồng hồ chỉ quá nửa đêm. Tôi giật mình và tự nhiên cũng cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi ghê gớm. Ông Tommy nói. Mày cho tao cái số điện thoại. Nếu tìm được chỗ, tao sẽ gọi lại. Tôi lắc đầu cười. Tôi mới dọn nhà, chưa có tiền để bắt điện thoại ông ơi. Ông Tommy bỏ thêm gần 5 phút đồng hồ để giảng giải cho tôi về sự quan trọng của cái điện thoại ở trên đất Mỹ, rồi kết luận. Tao muốn mày phải bỏ tiền ra để bắt cái điện thoại càng sớm càng tốt. Tạm thời bây giờ thì để tao cho mày cái số điện thoại của tao. Nếu cần gì cứ gọi, vào buổi chiều thì tao có ở nhà. Tôi ghi số điện thoại vào tờ giấy và nhét vào túi. Ông Tommy gọi tính tiền. Khi thằng Bồi đem cái phiếu tới, ông Tommy móc bút ra, ngoái vào tờ giấy một chữ ký rồi nhìn nó bảo. Mày đưa tờ giấy này cho thằng quản lý. Nói với nó cho tao gửi lời thăm, ok? Yes, sir. Thằng Bồi cúi đầu rút lui. Tôi muốn rút ra tờ giấy 20 cho nó, nhưng nghĩ sao lại thôi. Đã đóng vai một thằng Vietnamese refugee, mình phải đóng cho trọn. Chúng tôi chia tay nhau, ông Tommy có vẻ quý mến tôi thật tình. Ông nói, mỗi lần nhìn thấy một người Á Đông ở đây thì tao nhớ đến cái thành phố Nha Trang của mày. Tao đã có nhiều chỗ nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một thành phố nào đẹp như vậy. Tôi nói, có lẽ ông nhớ đến cô bồ người Việt Nam của ông thì đúng hơn. Có lẽ vậy, nhưng mai mốt tao có mời mày về nhà chơi thì mày chớ có nói chuyện đó cho vợ tao biết ngang. Tao luôn luôn ôm ấp hình ảnh của nàng trong trái tim tao thôi. Tôi mới hỏi, từ lúc về Mỹ ông có liên lạc gì với nàng không? Ông Tommy lắc đầu. Về lại lục địa Hoa Kỳ, nội chuyện làm ăn không cũng mất hết ngày giờ rồi, còn chuyện đâu nữa mà để nghĩ tới nàng. Chúng tôi bước ra cửa, thêm một cái bắt tay nữa, rồi tôi leo lên xe. Phần thứ 75 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 76.